Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với Tô Minh, tập 97. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 97 Tô Minh. Sơ đến man hồn. Toàn man tộc đều bị chấn động, Bắc Châu và Tây Minh cách nhau quá xa, dù cảm nhận được huyết mạch sôi trào nhưng không cách nào tiến tới. Nhưng Nam Thần và Đông Hoàng thì vì huyết mạch sục sôi ở trên bầu trời có vô tận cầu vồng, cũng không có ít người cưỡng ép đè ép huyết mạch để thiêu đốt, không lựa chọn theo huyết mạch kêu gọi. Bọn họ hoặc là không tin theo truyền thuyết, hoặc là chỉ tin vào bản thân mình, hoặc không nỡ bỏ qua điều gì. Những điều này Tô Minh không biết. Bây giờ hắn vẫn nằm trên cỏ, đỉnh đầu có vô số cầu vồng rực rỡ, có màn văn ô sơn đang ảo diệu, có cửu phong ở trong lòng của hắn. Hai ngọn núi ở trên bầu trời theo ý chí của Tô Minh bây giờ chồng chất lên nhau. Khoảnh khắc trùng chất, trời đất ầm vang, bốn phía người tiên tộc liền cảm nhận được trùng kích cường đại, lấy Tô Minh làm trung tâm vội vàng khuếch tán ra bên ngoài, khiến cho bọn họ không thể nào không lùi lại. Ngay cả đế thiên áo vàng ở trên bầu trời cũng là vẻ mặt âm trầm và lùi lại vài bước. Man văn lộ ra, từ hư ảo dung hợp, mượn lực lượng tế cốt đại viên mãn thúc đẩy khiến cho man văn đạt đến thực chất, ngừng tụ trở thành một hồn. Hồn liên thông trời đất, hấp thu lực lượng của thiên địa, xuất hiện tiến hóa. Biến chất như là linh hồn lột xác, sau này ngừng tụ hồn, ý chí, huyết mạch, toàn thân đều có thể khung ra một man tượng thuộc về mình. Khi man tượng này xuất hiện, vậy thì dùng man tượng này chiếu rọi khiến cho mặt giống hệt bản thân, dung nhập vào trong người, tức là thành công trùng kích man hồn cảnh. Nhìn thì rất đơn giản, nhưng quá trình chỉ cần sai lệch một chút sẽ hoàn toàn thất bại. Lúc trước, lần đầu tiên Tô Minh trùng kích man hồn thất bại là thua ở trước đó, đầu tiên là dung thành hồn. Hồn của hắn không hoàn chỉnh, nhưng hôm nay đã có khối đá tím đen dung nhập, Tô Minh có cảm giác mãnh liệt rằng hồn của mình đã đầy đủ. Ô sơn là hồn, cửu phong là phách. Tô Minh khẽ nói, khi hắn thốt lời, trên bầu trời ô sơn và cửu phong chồng chất lên nhau có dấu hiệu dung hợp. Cầu vồng càng rực rỡ, vặn vẹo lại càng kịch liệt, như là ở bên trong có vật gì đó đang chấn động, định phá tan tất cả giáng xương cõi đời. Cũng ở trong khoảnh khắc, đầu của Tô Minh lại cảm nhận lần đầu tiên trùng kích man hồn. Là ở trong phong ấn ký ức, giờ phong ấn này lại có dấu hiệu thả lỏng. Man hồn. Hôm nay, Tô Minh ta. Man hồn. Tô Minh ngửa đầu gầm lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, người run run nhưng đôi mắt lộ ra ngọn lửa cố chấp. Hắn nhìn chằm chằm vào đế thiên áo vàng, y thấy rõ sát ý ở trong mắt của hắn, tinh thần run rẩy. Đây không đơn giản là sát ý, không phải là ánh sáng giết chóc bình thường, mà là sát khí cực kỳ cô đọng. Sát khí này khiến cho đế thiên áo vàng tinh thần run rẩy là bởi vì trước đó đế thiên áo tím đã chết rồi. Tô Minh nâng lên tay phải vung hướng bầu trời. Túc mệnh là trời. Dưới cái vùng ngoài ô sơn và cửu phong chồng chất ra, xuất hiện những ảo ảnh của một trẻ sơ sinh. Ảo ảnh nhanh chóng biến đổi, lộ ra một bộ dạng thanh niên tóc tím. Hai người mau chóng thay đổi ở trên bầu trời hình thành kỳ lạ, khiến cho người ta phải nghẹt thở. Cầu vồng càng ngày càng nhiều. Bầu trời vặn vẹo như là muốn tàn vỡ cả khung trời đó. Mấy vạn tu sĩ tiên tộc xung quanh có đỡ hơn một chút, nhưng đế thiên áo vàng và cấp ảo ở trong tay, thấy bộ dạng thanh niên tóc tím thì biến đổi sắc mặt, lộ ra vẻ kinh khủng và hoảng sợ không thể nào che giấu được. Chết tiệt thật, không ngờ hắn xuất hiện pháp nhuyễn. Cấp ẩm biến đổi sắc mặt, vội vàng thụt lùi, dường như ảo ảnh thanh niên tóc tím đối với y là sự khủng bố không thể nào tả được. Đế thiên mặt mày tái nhợt, người lảo đảo nhưng điên cuồng cười to. Được. Túc mệnh. Pháp huyễn, như có như không. Hồn, tại nhân gian. Tô Minh nhắm lại, khẽ nói. Khi hắn thốt lời thì trời đất chấn động, chỉ thấy ô sơn và cửu phong, ảnh túc mệnh lập tức chồng lên nhau. Theo ba cái dung hợp, người của Tô Minh run rẩy nhưng đôi mắt từ trong mệt mỏi lấy ra một tia sáng. Các người đã e sợ thân hình tóc tím như vậy. Thế thì hồn ta lấy thần đó làm diện, biến thành bộ dạng của hắn. Túc mệnh là điện, ô sơn là hồn, cửu phong là phách. Dung. Tô Minh gầm lên. Lập tức, ba ảo ảnh trên bầu trời, thanh niên tóc tím nhắm mắt thành chính giữa. Cửu phong bên phải, ô sơn bên trái chồng chất lên nhau. Tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cả ba hoàn toàn dung hợp. Đầu óc của Tô Minh là cũng có tiếng nổ. Bên trong tồn tại phong ấn bị xé mở phạm vi lớn nhưng không hoàn toàn tan vỡ được. Dường như có một lực lượng nào đó từ hư vô cách không gian, ngăn cản phong ấn ở trong đầu của hắn hoàn toàn mở tung. Khóe môi của Tô Minh nhếch lên một nụ cười nhạt. Trên bầu trời hồn thuộc về hắn, bây giờ ba cái dung hợp hoàn mỹ thì lộ ra trước mặt của mọi người là thanh niên tóc tím hư ảo. Thanh niên tóc tím nhắm mắt, mái tóc dài tung bay. Ở giữa không trung không nhúc nhích, nhưng là có vô số vô cùng vô tận lực lượng thiên địa vào giây phút này, hồn lại ngưng tụ, thì từ bốn phương tám hướng điên cuồng ùa vào. Tất cả xông vào trong hồn, khiến cho hồn hư ảo này nhanh chóng thay đổi thành một thực chất. Theo hồn như cắn nuốt, hấp thu lực lượng thiên địa, tốc độ nhanh chóng từ hư ảo thành thực chất, uy nhiếp to lớn từ trên đó vô số cầu vồng ở trên bầu trời, từ mặt trời vặn vẹo đằng sau của cầu vồng bỗng nhiên giáng xuống. Uy nhiếp giáng xuống, xung quanh mấy vạn tiên tộc ai nấy người run rẩy, có không ít vốn đã bị thương này hộc máu, không thể nào không vừa run vừa quỳ xuống, giống như là không quỳ thì thân hình của chúng sẽ tàn vỡ. Khi người tiên tộc thứ nhất quỳ lại, từng người tập thể quỳ xuống, ngay cả đế thiên áo vàng và cấp ảm ở trên bầu trời cũng biến đổi sắc mặt, nhận lấy áp lực. Chỉ là một trùng kích man hồn, tại sao có thể xuất hiện thiên địa biến đổi kinh dị như vậy, có uy nhiếp như vậy? Coi như là ngưng tụ khí vận của man tộc vào trong người thì cũng không có khả năng khi trùng kích man hồn lại xuất hiện uy nhiếp như vậy. Trừ phi hắn đột phá man hồn bước vào trong cảnh giới khác thì có lẽ có thể được. Đế thiên áo vàng tinh thần rung động nhìn chăm chăm vào Tô Minh, y nhìn con người chợt con co rút, cấp ảm lại hơi lùi lại, giờ là cũng tập trung vào người của Tô Minh, hít thở dồn dập, bản năng siết chặt cây quạt. Y cũng lờ mờ thấy ra một chút manh mối. Ngưng man tượng. Đúng lúc này Tô Minh mạnh mẽ ngẩng đầu gầm lên với bầu trời thuộc về hồn của mình. Theo tiếng gầm, hồn của hắn mở mắt, ngoái đầu nhìn đế thiên áo vàng. Đế thiên con người cỏ rút, phản xạ lùi lại một chút, mặc dù y che giấu suy nghĩ ở trong lòng, nhưng hành động thụt lùi bại lộ sự sợ hãi của y. Cầu vồng ở trên bầu trời theo tiếng của Tô Minh gầm lên có một nửa tàn vỡ, hoàn thành từng đốm sáng li ti lao hướng hồn của Tô Minh, chớp mắt dung nhập vào trong hồn tóc tím. Giây phút dung hợp, hồn của Tô Minh ầm ầm một tiếng vỡ tan. Loại vỡ tan này không phải là thất bại, mà là nó đã ngừng tụ ra man tượng. Theo hồn tóc tím tan vỡ, từng đốm sáng đến dung hợp với nhau, ở giữa không trung hình thành một man tượng. Đó là man tượng thuộc về Tô Minh, nhưng nó xuất hiện khiến cho mấy vạn người xung quanh trông thấy thì không thể nào đè nén được tiếng kinh hoàng kêu vang vọng. Tiếng xôn xao từ mấy vạn người bên dưới, thậm chí đế thiên áo vàng, cấp ảm cũng là phải ngây người. Nhưng sau khi hai người này ngây ngẩn thì sắc mặt lại thay đổi, lộ ra rõ rệt vẻ rung động. Bởi vì man tượng của Tô Minh không hề hoàn chỉnh, nó xuất hiện là một cánh tay mà thôi. Chỉ là một cánh tay phải, trong suốt như ngọc, ánh sáng rực rỡ lượn lờ, dường như ngưng tụ ra huyền ảo trên thế gian. Cánh tay phải bềnh bồng giữa không trung tỏa ra khí thế cường đại thuộc về man hồn. Tô Minh cũng ở trong khoảnh khắc này cơ thể mất đi tu vi, bỗng nhiên hiện ra. Điên cuồng trùng kích làm cho người ta nổ bùm bùm, thân thể bình bồng, mái tóc không gió tự bay. Cánh tay của man tượng trong khoảnh khắc lao hướng tay phải của hắn, chớp mắt dung nhập. Khi cánh tay phải dung nhập vào cánh tay của Tô Minh, người của hắn phát ra hơi thở của man hồn chân chính. Giờ phút này, hắn rốt cuộc đã đột phá đến tế cốt cảnh, bước vào trong cảnh giới man hồn, tuy chỉ là sơ kỳ man hồn, nhưng so với tế cốt thì dường như là một trời một vực, hoàn toàn khác biệt. Lực lượng thiên địa ở trong giây phút này điên cuồng dung nhập vào trong thân thể của Tô Minh, khiến cho con mắt của hắn mệt mỏi và tan biến, thay thế là vô tận rực rỡ. Ánh sáng có như là ngôi sao trong mắt, phút chốc khiến cho người ta không thể nào nhìn thẳng. Cầu vồng trên trời lấp lánh theo, màn trời lại vặn vẹo, khuếch tán. Lần này, không bao phủ Đông Hoàng, mà là hơn phân nửa của man tộc, bên trên truyền đến tiếng nổ vang, tỏa ra uy hiếp càng ngày càng mãnh liệt. Man tượng chỉ là một cánh tay, nhưng chuyện này... Không lẽ nói, người này thăng đến man hồn chưa kết thúc sao? Bầu trời biến dị lan tràn, chẳng những là không tan biến, mà lại càng ngày càng mãnh liệt hơn. Về rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trong những tiếng xôn xao, bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn khiến cho mọi người ở đây tinh thần lại chấn động, truyền ra từ trong bầu trời vặn vẹo trước đó. Đó là tiếng trời vỡ. Một cánh tay phải cực kỳ khổng lồ từ màn trời nứt vỡ, thò luôn xuống dưới. Tô Minh thoáng người lên, đứng ở trong lòng bàn tay khổng lồ đó, từ trên cao cúi đầu nhìn đế thiên. Đế thiên, cuộc chiến giữa người và ta vẫn có thể tiếp tục. Theo lời Tô Minh nói, uy nhiếp ngăn cản đế thiên đến gần chớp mắt biến mất. Hết chương. Lực lượng man hồn. Giờ phút này, có thể nói Tô Minh tập trung hàng vạn ánh mắt. Trên không trung vặn vẹo duỗi ra một cánh tay dài cỡ trăm mét, khí thế hùng hồn, có loại uy nhiếp khiến cho người ta phải tinh thần rung động. Tô Minh đứng ở trong lòng bàn tay, tóc dài theo gió bay lên. Mắt như là ánh sao, sau lưng rực rỡ cầu vồng, người toát ra hơi thở man hồn thuần chính. Bây giờ, hắn tràn ngập vẻ yêu dị và chói mắt. Lời nói lạnh lùng và cảm giác yêu dị kết hợp như là cấu thành một bức tranh chuyển thế. Nếu như thế gian này có họa sĩ vẽ ra thì tranh này sẽ chấn động 9 tầng trời. Chỉ là bàn tay này không hề có chỉ tay. Mấy vạn người tiên tộc xung quanh nhìn Tô Minh, vẻ mặt phức tạp và rung động không thể nào che giấu. Tô Minh tồn tại, phần thân của man tộc, dao động cường đại và thiên địa dị tượng, tất cả điều đó vẽ ra một người đỉnh man tộc đang nổi dậy. Tô Minh! Đế Thiên Áo Vàng nhìn Tô Minh, lại nói, đây là lần đầu tiên ở trên chiến trường, ở trước mắt mọi người, y kêu tên Tô Minh. Khoảnh khắc cái tên bị Đế Thiên Áo Vàng nói ra, đã định trước mặt kệ cuộc chiến ra sao, nó sẽ lan truyền ra toàn tiên tộc, thậm chí là khắp Đông Hoang. Cái tên bị mọi người phải ghi nhớ, đời này không thể nào xóa nhòa. Đặc biệt là màn tượng của Tô Minh toát ra vẻ quái dị, đủ để khiến cho tất cả mọi người trông thấy lòng phải dâng lên vô tận dao động và hoảng sợ. Khí thế khổng lồ như vậy mà chỉ ngưng tụ ra một cánh tay. Nếu như dị tượng bầu trời này biến mất, còn có thể dễ nói, có thể hiểu, màn tượng của Tô Minh chỉ là một cánh tay phải. Nhưng dị tượng trên trời vẫn còn đó, cầu vồng không biến mất mà xuất hiện càng ngày càng nhiều, tất cả chứng minh cho một việc. Man hồn của Tô Minh vẫn chưa kết thúc. Man hồn của hắn chỉ mới bắt đầu. Tô Minh đứng ở trên tay phải của man tượng, ánh mắt nhìn xuống thiên hạ, phát ra khiêu chiến độ cao nhất ở trong đời với Đế Thiên, thì trọng điểm chiến tranh dường như không còn là sự lựa chọn liên quan đến Đồng Hoàng Tháp, mà là Tô Minh vùng lên, và Đế Thiên suy sụp. Có lẽ, một cường giả nổi lên vốn là đạp chết cường giả đi phía trước, chỉ có như vậy mới khiến cho những người trông thấy mang đến trùng kích từ trong tinh thần, như là khắc ấn sâu một đời. Mấy vạn người hít thở dồn dập, trong mắt của họ không có hưng phấn, không kích động, chỉ là phức tạp. Đó là vẻ phức tạp nhìn một cường giả dị tộc, trừ đó ra còn có lặng lẽ và tôn kính. Khi Tô Minh đột phá tế cốt cảnh đại viên mãn, bước đến sơ kỳ man hồn, từ khiến cho mấy vạn người chốn này tinh thần xung động, hắn lại càng dẫn động huyết mạch của toàn man tộc sục sôi và kịch liệt. Nếu như nói, lúc trước huyết mạch của man tộc thiêu đốt bị so sánh là sôi trào, vậy thì bây giờ theo tu vi của Tô Minh bước vào trong man hồn, huyết mạch tất cả của người man tộc không thể nào dùng sôi trào để hình dung nữa, mà phải dùng bùng phát. Một loại bùng phát, giống như là máu không thể khống chế, muốn rời ra khỏi thân thể, muốn đốt cháy. Bầu trời cách nơi này rất xa, đến từ chúng sinh tông, thấy ông lão dẫn đầu gần vạn người giờ không tự chủ được bước ra, một tiếng gầm kinh thiên động địa, ở trong tiếng gầm đó ẩn chứa kích động khó mà hình dung nổi. Thanh âm kích động như vậy là đã rất lâu rồi không xuất hiện trong đất man tộc. Ông lão man hồn đại viên mãn chúng sinh tông người run rẩy, khi tiến lên thì có tiếng cười to, tiếng cười toát ra tang thương và kích động từ trong tận đáy lòng. Tiếng cười mang theo nước mắt, nỗi lòng sục sôi. Lão biết mình lựa chọn không sai, lão biết truyền thuyết man tộc càng không nhầm lẫn. Lão biết man thần đời thứ tư đã chân chính xuất hiện, dấu hiệu đang điên cuồng bùng phát, không lâu sau sẽ hoàn toàn lộ diện. Tương lai man tộc ta, theo huyết mạch chúng ta, thiêu đốt đang ở đằng trước. Ngày hôm nay là ngày toàn man tộc phải ghi nhớ. Ngày này là ngày huy hoàng nhất vạn năm xa xưa của man tộc. Tiên tộc đã không còn xa, ngày tất cả các người bị đuổi ra khỏi đất của chúng ta. Các tộc nhân, hãy dốc hết tốc độ đi, lộ ra khí thế hùng mạnh nhất của các người. Chúng ta sẽ rạch phá không gian, đi bái lại man thần. Theo tiếng ông lão nói, sau lưng ngàn vạn đệ tử chúng sinh tông kích động phát ra những tiếng gầm rú giống nhau. Rạch phá không gian, bái lại man thần. Tiếng giống kinh thiên động địa khiến cho bầu trời như rung lên, khiến cho mặt đất vốn là khô cằn, xuất hiện sắc xanh, như là một cỏ dại lan tràn kích động lắc lư. Một hướng khác, Đồng Hoàng Đại Lục, trên bầu trời cũng có gần vạn vệt sáng xé gió lao nhanh. Những người này dù đều là man tộc nhưng đa số người gầy nhom, nhưng trong mắt lửa nóng không kém gì chúng sinh tông. Bọn họ không nói lời nào, nhưng mà ở trong thân thể ẩn chứa kích động và huyết mạch bùng phát, khiến cho đủ để cho bất cứ ai từ dưới đất nhìn lên trời, trông thấy bọn họ thì sẽ tinh thần chấn động. Đám người này như là một đám sói điên cuồng, chẳng qua là không phải đi tìm mồi săn, mà là đi bái lạy vua của họ. Dẫn đầu là một ông lão rất gầy, mắt đỏ sậm. Huyết mạch của lão thiêu đốt bùng phát, kích động tu vi lại tăng lên, khiến cho lão cảm thấy mình lựa chọn tuyệt đối không sai. Mau lên! Thảo Vân bộ lạc chúng ta là phải trở thành bộ lạc trước nhất xuất hiện ở trước mắt của man thần đời thứ tư. Phải khiến cho man thần đời thứ tư đầu tiên thấy là con sói Thảo Vân bộ lạc chúng ta. Gần vạn người giống lên, thanh âm đủ để oanh động, ngân hà, gây nên động đất, tốc độ của họ càng ngày càng nhanh hơn. Trừ họ ra, ở trên bầu trời Đồng Hoàng Đại Lục vẫn còn rải rác vô số bóng dáng, xé gió lao tới. Những người này đều theo huyết mạch thiêu đốt, lao hướng mọi người, làm cho bọn họ càng ngày càng kích động. Bọn họ cảm nhận rõ ràng huyết mạch ở dưới đó vừa nãy bùng phát, đó là bùng phát ở trong vẻ thiêu đốt. Loại bùng nổ này chẳng những là khiến cho tu vi của bọn họ tăng lên một chút, lại cảm giác được kêu gọi từ linh hồn càng ngày càng mãnh liệt, mạnh đến độ họ phải phát điên. Hy vọng của man tộc, tương lai của man tộc còn thuộc về man tộc hay không, tất cả là vào khoảnh khắc này đã có đáp án. Còn những người tộc nhân mệnh tộc, thì giờ sinh mệnh bùng phát ra tiềm lực vô tận, khiến cho bọn họ hướng Mặc Tôn của mình, bất chấp tất cả lao nhanh tới. Toàn Đông Hoàng Đại Lục vì đó mà lay động, vô số người tiểu bộ lạc ở trong đó mờ mịt, huyết mạch thiêu đốt, kêu gọi từ hư vô, bây giờ bay ở trên trời hướng tới nơi kêu gọi huyết mạch, điên cuồng lao tới. Man tộc ẩn nấp ở trong những dãy núi, mới nãy khó khăn lắm mới có thể đè nén được xúc động, rồi lại dao động, mà còn kịch liệt hơn một chút. Một lúc sau, dần dần bình tĩnh, nhưng có mấy gã đàn ông tuổi không lớn, mang theo cố chấp và kích động vọt ra khỏi dãy núi. Họ là số người ít ỏi trong bộ lạc này. Họ lựa chọn con đường không giống như thế hệ trước, bọn họ không trốn tránh được nữa, không muốn sống thừa trong cái bóng của tiên tộc, họ phải đi liều đến tương lai. Vậy cho nên họ tự bay ra, đi theo huyết mạch chỉ dẫn, lao nhanh hướng chỗ Tô Minh ở. Bộ lạc của họ không ngăn trở, vẫn im lặng nhìn theo. Còn có bộ lạc Xích Lôi Thiên ở, bây giờ huyết mạch lại bùng phát, xôn xao. Xích Lôi Thiên cắn răng vùng tay áo, gần vạn người của bộ lạc cùng bay lên, kích động lao đi. Sống cũng tốt, chết cũng như vậy. Xích Lôi Thiên lão phu tin tưởng, truyền thuyết một lần thì có sao? Các tộc nhân, theo ta đi nhìn bản thân. Trời đất ầm vang, nhưng nhà mộc bộ lạc ẩn chứa ở trong rừng cây vẫn không có nhiều thay đổi, chẳng qua ở trên đất trống sâu ở trong rừng, quỳ sau lưng của ông lão mặc gia thú không phải là 7-8 người, mà là đến gần 30 người. Họ im lặng quỳ lạy, vẻ mặt dứt khoát, biểu đặt rõ sự suy nghĩ trong lòng. Trên bầu trời Đồng Hoang Đại Lục lại vô số cầu vồng lao nhanh hướng tới chỗ Tô Minh ở. Đế Thiên Áo Vàng bỗng nhiên cười lớn, trong tiếng cười kia, biểu tình dần dần không âm trầm nữa, mà là bình tĩnh đến một bước hướng Tô Minh. Ngươi, một kẻ sắp chết, là có tư cách gì dám nói như vậy với bổn đế? Lúc này Đế Thiên Áo Vàng mặc dù ở ngoài người lượn lờ khói đen nguyền rủa, nhưng toàn thân lóe ra ánh sáng vàng, vẻ mặt vẫn uy nghiêm, hắn tiến tới phía trước, trong người bùng phát ra khí thế. Khí thế trên đó, toàn thân tràn ngập ánh sáng vàng thì càng ngày càng mãnh liệt. Từ người của y xuất hiện lại cảm giác mấy vạn tu sĩ tiên tộc quen thuộc, đến từ không xa, xâm phạm đến Tam Hoàng Ngũ Đế. Chỉ bằng nhiều năm trước, ngoài Thánh Sơn Vùi Tộc Nam Thần, ta đã chém một phân thân của ngươi. Mấy phút trước trong thiên địa này, ta lại diệt thêm một phân thân của ngươi nữa. Tô Minh bình tĩnh nói. Khi Đế Thiên cất bước thì hắn cũng nhấc chân. Hai người dù cách nhau trăm mét, nhưng khi cùng cất bước thì như là có một trùng kích vô hình bùng phát, đè ép đối kháng lẫn nhau. Từ xa, nhìn hình ảnh như ảo ảnh, chỉ thấy Đế Thiên tràn ngập ánh sáng vàng như là nhuộm một nửa thiên địa thành màu vàng. Trong màu vàng đó, có một ngũ trảo kim long biến ảo ra, gầm hướng Tô Minh. Theo ánh sáng vàng mà đi. Chỗ Tô Minh vùng tay áo, lập tức dưới chân cánh tay phải man tượng tỏa ra khói đen ngập trời. Khói kia, dường như là nguyền rủa lượn lờ tám hướng. Tay phải man tượng khi Tô Minh rời đi thì mạnh mẽ nâng lên, nắm tay lại, mang theo cảm giác hoang dã và đánh vào trong kim long. Hai bên chớp mắt đã va chạm. Tiếng nổ điếc tai quanh quẩn tám hướng thiên địa. Tô Minh lại bước ra một bước. Tô Minh ta, có thể hủy hai phân thân Đế Thiên nhà ngươi. Tô Minh phát ra thanh âm, khi nói ra câu này thì đạp ra một bước khiến cho trời đất chấn động. Đế Thiên cảm nhận rõ ràng bước chân của Tô Minh đạp xuống. Bốn phương tám hướng này lực lượng thiên địa bỗng nhiên cuốn động như là bị Tô Minh khống chế hết. Đó chính là sự cường đại của man hồn, có thể khống chế được lực lượng của thiên địa. Hết chương. Mở ra. Ta có thể khiến cho thiên địa man tộc nguyên rủa phân thân của Đế Thiên toàn bộ chết hết cũng được. Ngay sau đó, Tô Minh nói ra một câu nhàn nhạt, tiến tới một bước. Trời đất rung động, ánh sáng vàng cho Đế Thiên càng ngày càng biến đổi mạnh mẽ, như là cảm nhận uy nhiếp từ trong thiên địa tám hướng, lực lượng thiên địa vô cùng vô tận ngưng tụ. Khí thế của Tô Minh sau khi bước ra hai bước thì lại tăng vọt, thân hình của hắn ở trong mắt bỗng nhiên là biến đổi cao lớn hơn nhiều. Đó là ảo giác. Nhưng mà ở trong lòng của mọi người, ảo giác này lại cực kỳ rõ. Ta có khí vận của man tộc ở trong người. Tô Minh lại tiến lên một bước, ầm vang, người của hắn đủ loại chấn động trên bầu trời. Đế Thiên hử lạnh, y có cảm giác mãnh liệt rằng tuyệt đối không thể nào để cho khí thế của Tô Minh cứ như vậy mà tăng mãi. Nếu như không, thì sẽ dẫn động ra rất nhiều lực lượng của thiên địa ngưng tụ. Đang lúc y định hành động, thì Tô Minh lại tiến lên một bước. Ta có lực lượng đột phá man hồn. Ta có dị tượng man hồn vẫn còn đang tiếp tục. Đế Thiên, ngươi có lý do gì mà không chết? Vậy ngươi lấy cái gì ra để đấu với ta? Đây là câu cuối cùng, giọng điệu gần như là chất vấn. Khi thanh âm phát ra thì dấy lên vô tận hồi âm. Như là toàn bộ trời đất và cả khung trời này, nguyên thế giới này, man tộc trong chớp mắt giống gầm và chất vấn Đế Thiên Áo Vàng. Tại sao ngươi không chết? Tiếng gầm kinh thiên vang vọng khiến cho mấy vạn tiên tộc mặt mày tái nhợt lùi ra phía sau, khiến cho cấp ảm sắc mặt âm trầm nhưng vẫn do dự. Chỗ của Đế Thiên còn người cỏ rút, Khi Tô Minh thốt lời thì y vọt tới phía trước, tay phải nâng lên chỉ hướng hắn. Nếu như người mượn man hồn để ngưng tụ ra lực lượng của thiên địa, vậy thì quá hay, để cho bổn đế trước tiên là rút phách man hồn của ngươi. Đế thiền nói, tay phải cách xa nơi, rơi vào trong đó, chỗ Tô Minh. Khoảnh khắc ngón tay rơi xuống, lập tức trước mặt của y hư vô phát ra những tiếng nổ, chỉ thấy một ảo ảnh đế quan biến ra, tỏa ra ánh sáng vàng lao hướng Tô Minh. Ánh sáng vàng tỏa ra, ẩn chứa lực lượng xé rách thế giới. Cuối cùng là ánh sáng vàng kia chớp lóe, toàn thế giới trong giây phút này như là không còn màu sắc nào khác, đều là sắc vàng. Ánh sáng thế gian ở trong mắt của bổn đế, từng chỉ có đen và trắng. Màu đen là hồn ngươi, màu trắng là phách của ngươi. Theo giọng nói của đế thiên, chỉ thấy dưới ánh sáng vàng, Tô Minh bị bao phủ, thân thể xuất hiện hai màu đen trắng, tự như đế thiên đã nói, màu đen là hồn, màu trắng là phách. Màu vàng là bổn đế tịnh hóa quang thế giới, lấy quang này, tịnh hóa hồn màu đen, xóa đi phách màu trắng, đoạt hồn phách của ngươi. Tay trái của đế thiên liên tục biến đổi, 99 ấn quyết, tốc độ cực kỳ nhanh, một giây, hoàn toàn là hóa thành ấn vào tay phải. Chớp mắt, đen và trắng ở trên người bị Tô Minh vặn vẹo, lờ mờ xuất hiện sắp biến thành màu vàng, có dấu hiệu bị màu vàng thay thế. Tô Minh vẻ mặt vẫn bình tĩnh, dưới ánh sáng vàng, tay trái chậm rãi nâng lên, không để ý người lộ ra hai màu trắng đen, nâng lên ngón thứ nhất tay phải. Phong. Tô Minh từ từ nói. Khi hắn thốt ra chữ này, ngón trỏ tay trái lập tức chớp lóe một phù văn rất kỳ lạ, phù văn chớp lóe đến 9 lần. Một lớp phù văn to lớn xuất hiện ngoài người của hắn, chồng lên trên thân hình, phù văn này lấp lánh 9 lần. Sau 9 lần này, một tiếng nức nở kinh thiên động địa, đó là tiếng của gió. Gió đang thét gào, chỉ thấy cuồng phong bỗng nhiên xuất hiện xung quanh Tô Minh, chuyển động ngoài người của hắn, hình thành bão tố liên tiếp trong thiên địa. Trong chớp mắt đó không còn là một cái mà là 9 cái. 9 cái gió lốc lấy Tô Minh làm trung tâm bỗng nhiên càn quét ra bên ngoài. Gió cũng là một phần lực lượng thiên địa. Khi Tô Minh trở thành man hồn có thể dùng hồn để liên thông với trời đất, dẫn lực lượng thiên địa để cho mình dùng. Thiên địa vô tận, chỉ cần Tô Minh có thân thể có thể chịu đựng và hắn cứ như vậy mà ngưng tụ mãi. Cường giả man hồn bình thường, coi như là man hồn đại viên mãn thì thân hình không thể nào so với Tô Minh được. Thân hình Tô Minh lại ở trong tế cốt chưa từng có, mấy vạn năm man tộc chưa từng xuất hiện, toàn thân của hắn tất cả đốt xương, máu thịt đều mạn, bị man hóa, cực kỳ mạnh mẽ. Thân hình như vậy bước vào trong man hồn rồi, sẽ sinh ra một loại khủng bố không thể nào tưởng tượng nổi. Tô Minh, hắn chính là như vậy. Nếu chỉ là bước vào trong sơ kỳ man hồn, tốc độ ngưng tụ lực lượng của man thần của hắn không quá nhanh, nhưng vẫn khiến hắn ở trong tàng long tông cảm ngộ ra phong phủ, cùng với bùng phát ra lực lượng mạnh mẽ. Giây phút phong phù văn lộ ra thì mấy vạn người tiên tộc trên mặt đất, người tàng long tông trợn to con mắt không thể nào nhìn lên bầu trời. Họ trông thấy phong phù văn của tông môn nhà mình, nhưng chưa đợi họ tiêu hóa việc phong phù văn này xuất hiện thì giọng nói lạnh lùng của Tô Minh lại khiến cho tất cả tiên tộc của tàng long tông tinh thần lần nữa rung động. Vũ. Tô Minh lạnh lùng nói. Khi hắn thốt lời, ngón tay giữa phía bên trái lóe ra phù văn của tàng long tông. Phù văn biến to cùng với lập phong phù văn chồng chất lên, hòa thành vào trước mặt của Tô Minh. Phù văn xuất hiện, bầu trời vang đến những tiếng chấn, mưa to bỗng như dưng đổ xuống. Mưa như chút nước, trong gió lốc dấy lên hình ảnh thiên địa kỳ lạ, khiến cho lòng người ta phải hoảng sợ. Mưa to, gió lốc, thiên địa ẩm vang, đối kháng với ánh sáng vàng như là muốn xé rách nó ra. Kinh Nam Tạng Long Tông hít thở dồn dập, cho dù Tô Minh có mạnh hơn, vì nhận ra thân phận của hắn mà lão không thấy có gì ngoài ý muốn, mặc dù trong lòng của gã là rung lên nhưng vẫn còn bình tĩnh được. Tuy nhiên, theo hai phù văn phong vũ xuất hiện, khiến cho lão biến đổi sắc mặt. Đó là thuật pháp thuộc về Tàng Long Tông, dù là người Tàng Long Tông cũng rất ít kẻ có lúc nắm giữ được cả hai loại phù văn. Lúc này, bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh, khiến cho Kinh Nam trợn to con mắt, tinh thần rung động, gần như là thất thanh kêu lên. Lôi! Tô Minh ngửa đầu gầm. Tiếng giống chưa tán, đã hóa thành sấm sét trong thiên địa. Sấm! Quanh quẩn, vang vọng, khiến cho mưa to cùng với gió lốc như là có thiên uy trợ giúp, cuốn lấy tứ phía. Điều này không thể nào được. Phong vũ lôi, ba phù văn, hắn nắm giữ tất cả. Cái này... Kinh Nam nhìn chằm chằm vào Trần Sung. Trần Sung mặt mày trắng bệch, ngơ ngác nhìn trên bầu trời. Tô Minh bị ba phù văn tang thương xung nhập, nét mặt lộ ra vẻ cay đắng. Hai phù văn trước gã có thể nắm giữ được, vậy cho nên mới trở thành thiên tài của Tàng Long Tông. Chưa đến cái thứ ba lôi phù thì dù là gã chỉ giữ một nửa, vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng ngày hôm nay trong tay của Tô Minh, lôi phù văn xuất hiện dẫn động ra bầu trời sấm đánh ầm ầm, vô cùng kịch liệt. Điện! Còn mình thốt ra chữ cuối cùng để triệt để tan vỡ may mắn từ trong lòng của Kinh Nam, đập tan thành kiêu ngạo xưa kia của Trần Sung, khóe môi của gã nhếch lên một nụ cười thảm. Cái gì mà thiên tài, đệ tử đứng đầu tông môn, so với Tô Minh này thì gã chẳng là thứ gì hết. Giọng của Tô Minh vang vọng, một tiếng nổ qua đi, tia chớp như rạch phá không gian xuất hiện từ hư vô, ở trước mặt của Tô Minh đánh ra. Theo tia chớp lóe lên, mưa to đến điên cuồng, gió lốc rít gào, sấm sét truyền giống. Khi tứ phía phù văn chồng chất ở bên cạnh Tô Minh thì cả thế giới bị ánh sáng vàng thuật pháp đế thiên bao phủ, lập tức bị lực lượng này xé rách thành 4 mảnh, 5 mảnh rồi tan biến. Người của đế thiên rụt lên, nhưng hắn kìm chế không nổi thân thể không vì thuật pháp bị phá mà là phản vệ. Bên Tô Minh, phù văn chồng chất phòng vũ lôi điện tan vỡ như ánh sáng vàng rồi, nhưng mà đôi mắt của hắn vẫn sáng ngời. Nếu như người đã không đoạt được man hồn của ta, vậy thì đổi lại, ta sẽ ra tay. Tô Minh nói rồi bước ra một bước, tay trái nâng lên vùng hướng đế thiên. Lập tức tứ phía phủ văn trồng chất phong vũ lồi điện, lạo hướng đế thiên. Phút chốc, xung quanh đế thiên mưa đổ rào rào, gió lốc rít gào, sấm sét oanh thần, tia chớp diệt thần. Cùng lúc đó, Tô Minh lại bước ra một bước, bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời đế thiên. Hắn cúi đầu, tay phải nâng lên mạnh mẽ, ấn xuống dưới. Cây ấn này, thiên địa ầm ầm sét vàng, màn tự của Tô Minh, cánh tay phải duỗi ra năm ngón trưởng hướng đế thiên bên dưới. Trong quá trình đánh hướng đế thiên, mấy vạn tu sĩ xung quanh thấy ngoài tay phải của man tượng Tô Minh xuất hiện ảo ảnh của Ô Sơn, Cửu Phong và ở chính giữa là một thanh niên tóc tím tỏa ra vô tận sát khí. Ba cái tổ thành toàn bộ tay phải của man tượng. Núi đè đầu, man hồn tới gần, tầng tầng lực lượng mạnh nhất thuộc về Sơn Kỳ man hồn mà bây giờ Tô Minh có thể bùng phát ra được. Xung quanh của hắn, lực lượng thiên địa tụ tập đến điên cuồng và ngưng tụ, khiến cho trời đất mất sắc, bầu trời biến đổi, làm cho đế thiên trong giây phút này vẻ mặt vô cùng trầm trọng, con người lại co rút. Mạt Nhật Phi Thăng. Một tiếng gầm bỗng nhiệt thốt ra từ trong miệng của cuồng phong bạo vũ, sấm sét chớp giật, núi màn hồn đè đầu. Thanh âm kia xuất hiện, lập tức toàn thế giới vào giây phút này im lặng. Trời đất biến thành một màu đen, một vòng mặt trời lấy đế thiên làm trung tâm lộ ra, tỏa ra một lực lượng hủy diệt thế giới. Ánh sáng trắng khiến cho tất cả người trông thấy tinh thần và đầu óc trống rỗng. Lấy hiến tế lực lượng phân thân của ta, không tiếc làm phân thân này hủy diệt, thi triển ra thuật Mạt Nhật Phi Thăng chân chính. Tô Minh, để cho ta xem, người làm sao sống nổi. Đế thiên áo vàng giống như là phát điên, toàn thân tỏa ra lực lượng lửa trắng, thúc đẩy Mạt Nhật Phi Thăng. Trong giây phút này, Tô Minh lại bình tĩnh nhắm mắt lại, man hồn khuếch tán, ý thức dung hợp cùng thiên địa. Trung kỳ man hồn, mở. Hết chương. Trung kỳ man hồn. Trời đất thét gào, cầu vồng lại càng ngày càng tràn ngập, khiến cho màn trời từng vệt đỏ càng ngày càng nhiều. Vô số kể. Còn có ở trên bầu trời vặn vẹo, giờ phút này lại càng xuất hiện dấu vết xé rách phạm vi lớn, dường như theo một câu của Tô Minh mà chấn động đến khung trời đó. Lấy lực lượng sơ kỳ man hồn, Tô Minh đấu không lại đế thiên áo vàng. Nhưng bây giờ hắn vừa mới bắt đầu, nếu như bây giờ man hồn của hắn không chiến thắng được thì hắn sẽ trùng kích vào trung kỳ man hồn. Giây phút bầu trời biến đổi lại càng ngày càng kịch liệt, thì trong người của Tô Minh bỗng nhiên tỏa ra lực lượng mênh mông, lực lượng lấy hắn làm trung tâm, quét ra tứ phía, chớp mắt tràn ngập ra toàn thế giới, làm cho thế gian này như biến đổi chậm lại, gần như là phải im lặng. Chỗ đế thiên áo vàng, mặt trời trắng mênh mông dâng cao, cũng là bị lực lượng hùng hồn này bao phủ, dù không động lại nhưng mà chợt chậm lại. Lực lượng hùng hồn và lực lượng thiên địa cũng là pháp tắc của thế giới man tộc, dường như là dùng hoàn toàn khí vận của man tộc và tất cả trấn áp nơi này. Tô Minh ở giữa không trung, hắn vẫn là nhắm chặt con mắt. Hắn không có ý khiến cho tu vi của mình tăng cao, mà lúc trước từ tế cốt trở thành cảnh giới sơ kỳ man hồn thì là hắn có thực giác. Loại cảm giác này là khi man tượng của hắn sắp hoàn thành một bước cuối cùng để hoàn chỉnh, hắn sẽ tiến vào trong cảnh giới chưa từng có. Cảm giác này rất mãnh liệt. Khi đấu với đế thiên thì Tô Minh lại càng cảm nhận mình có thể mạnh hơn được nữa. Man tượng của ta không hoàn chỉnh. Nó chỉ là một cánh tay phải. Vẫn khuyết thiếu. Tô Minh thì thào, đôi mắt của hắn chợt mở, trong con người xuất hiện ánh lửa rực cháy. Ánh lửa này là mùa đỏ rực, thì ra là huyết nguyệt. Huyết nguyệt thiêu đốt như huyết hỏa trùng trùng, khiến cho giờ phút này Tô Minh ở giữa không trung trông lại càng quái dị. Hắn nâng lên tay trái ở đỉnh đầu, thành một hình nửa vòng tròn. Tay phải cũng giơ lên chạm vào tay trái thành một hình tròn. Trong hình tròn có vệt đỏ lượn lờ, khi đi qua thì đôi tay của Tô Minh dung hợp lại thành ánh trăng màu tròn đỏ. Ánh trăng tỏa ra tám hướng khiến cho bầu trời và mặt đất trong chớp mắt hóa thành màu đỏ. Khi ta thiếu niên, nguyệt, vì lửa đốt cháy, xuất hiện trăng đỏ như máu. Thanh âm của Tô Minh ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Bỗng nhiên đôi tay của hắn thả lỏng, huyết nguyệt tổ thành không biến mất như là thực chất, lao hướng bầu trời. Trong quá trình này, hắn bay lấy, hút lấy vô cùng vô tận lực lượng của thiên địa, ngừng tụ lấy tu vi. Huyết nguyệt bay ở trên trời, cuối cùng là hoàn toàn biến thành thực chất, như là một ánh trăng thực sự ở trên đầu của Tô Minh, nó lóe sáng khiến cho người ta phải kinh sợ chấn động. Cấp Ảm nhìn hình ảnh phía xa, vẻ mặt không còn do dự mà là thành trầm tư. Y lặng lẽ nhìn Tô Minh, nhìn đế thiên áo vàng bị lực lượng của thế giới màn tộc ức chế, dù đối phương thi triển ra mặt nhật phi thăng vô cùng cường đại, vẫn là đang bị trấn áp. Nơi này mọi người đều biến thành người ngoài cuộc, chỉ Tô Minh một mình xuất sắc, trở thành tiêu điểm trong mắt của mọi người. Đặc biệt là huyết nguyệt xuất hiện, khiến cho màn trời vặn vẹo, tê liệt, phát ra những tiếng nổ vang, một tiếng cao hơn một tiếng, mãi đến đình tai nhức óc, mãi đến toàn thế giới như đang rít gào. Từng có một người, trong gió tuyết, nói với ta một câu. Nếu như chúng ta cứ đi mãi trong tuyết, có hay không, đi đến đầu bạc. Nhiều năm sau, hôm nay, ta còn nhớ rõ hình ảnh như thật như giả đó. Thật cũng tốt, giả cũng được. Tuyết ngày đó, thành tóc bạc trong ký ức của ta. Tô Minh khẽ thì thào, mắt của hắn lộ ra bi thương và hồi ức. Trước mắt của hắn dần dần xuất hiện hai bóng người trong gió tuyết. Ở trong tuyết mãi đến khi bị bông tuyết che đi tầm mắt, khiến cho đôi mắt của Tô Minh thấy đều là bông tuyết rơi rụng vô biên vô hạn, phủ trên bầu trời, phủ trùm mặt đất, phủ trùm lấy ký ức của hắn, khiến cho hắn tìm không thấy, khiến cho hắn ghi nhớ chỉ có tuyết và như là tóc trắng. Một tiếng thở dài, lòng của Tô Minh cay đắng hóa thành sóng gợn, không biết khi nào thì mái tóc của hắn dần dần hiện ra màu trắng, đó là màu tuyết. Từng bông tuyết xuất hiện trong màn trời vặn vẹo rơi xuống đất, rơi trên người, trên tóc của Tô Minh, như là thực sự đầu bạc. Tuyết không có gió, nức nở chậm rãi rời, phủ quanh Tô Minh, che đậy đi ánh mắt mấy vạn tiên tộc. Bầu trời và mặt đất này ở trong khoảnh khắc tuyết càng ngày càng lớn. Huyết nguyệt trên cao, bông tuyết lất phất, hình ảnh hoàn mỹ hiện ra, dung hợp với Tô Minh trong tuyết hình thành một thân hình tuyệt mỹ, chỉ là trong xinh đẹp có thê lương và lắng đọng. Cảm giác áp lực hiện ra trong lòng của mỗi người thấy hình ảnh này, làm cho bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có ánh mắt tập trung nhìn là không thể thay đổi. Huyết nguyệt là hồn, tuyết ức là phách. Huyết nguyệt đại biểu cho cố chấp thời niên thiếu của ta. Hồi ức tuyết lại lưu luyến quá khứ. Ngày hôm nay, man hồn Tô Minh ta, Ô Sơn, Cửu Phong, Túc Mệnh là hồn phách thứ nhất, thành tựu cánh tay phải của man hồn. Giờ phút này, ta lấy huyết nguyệt, ức tuyết, tổ kiến cánh tay trái man tử Tô Minh. Tô Minh ngẩng đầu. Khoảnh khắc hắn nhìn bầu trời thì màn trời vặn vẹo, tiếng nổ lại càng kinh khủng, như là ở trong khe hở có biến đổi kinh khủng đang điên cuồng bày ra. Huyết nguyệt, bông tuyết trong chớp mắt dung hợp trên đầu của Tô Minh, theo chúng nó dung hợp thì lực lượng thiên địa ngưng tụ lại, mắt thấy bông tuyết, huyết nguyệt sắp hoàn mỹ dung hợp vào nhau, màn trời vặn vẹo, tiếng nổ lại càng kịch liệt, dường như cánh tay trái của man tự Tô Minh thực sự sắp lộ ra. Mắt của Tô Minh chợt lóe. Cánh tay phải man tự của ta ẩn chứa Ô Sơn, Cửu Phong, điều này khiến cho nó có uy lực của dãy núi, khiến cho trời đất tan vỡ, càng có lực lượng của Túc Bệnh khiến cho thời gian đảo ngược. Đảo ngược là thuật tay phải của man tự ta. Dãy núi là pháp của tay phải, đó là thuật pháp. Cánh tay trái màn tự của ta cũng là như vậy. Huyết nguyệt, tuyết bay, khiến cho tay trái có lực lượng xé rách và khát máu, đó là thông. Giờ còn lại, thiếu, thần. Lấy bổn mệnh sấm sách của Tô Minh ta, dung nhập vào trong huyết nguyệt, tuyết rơi, tổ thành cánh tay trái màn tượng, thần thông. Đôi mắt của Tô Minh chợt lóe, người bỗng nhiên giấy lên tia điện. Tia điện không phải là phù văn phong vũ lôi điện lúc trước dẫn động, mà là bản thân Tô Minh sinh ra. Theo hắn mở miệng, chỉ thấy vật đỉnh chín lỗ, lượn lờ ra phía trước, bỗng nhiên bay ra khỏi miệng của hắn lao lên trời. Nó tới gần huyết nguyệt và tuyết bay, vô cùng sấm sét phát ra từ vật đỉnh chín lỗ. Sấm sét ầm vang, vật chín lỗ này đều bao phủ toàn bộ, hóa thành ánh sáng chói mắt, khiến cho người trông thấy không thể nào rõ ràng được, nhưng mà trong đáy lòng phải dâng lên những kinh sợ. Sao? Thiên mệnh thần lôi. Cấp Ảm trợn to con mắt, nhìn chằm chằm vào vật hình đỉnh chính lỗ, hô hấp dồn dập. Cùng lúc đó, trong mấy người tiên tộc lập tức có một số kẻ nhận ra tia chớp trên bầu trời, hoảng sợ và xôn xao. Cái này là thiên mệnh thần lôi. Trong truyền thuyết, đây là tầng thiên lôi thứ ba của thiên kiếp, tồn tại trong thiên địa, hiếm có hiếm có người có thể khống chế được nó. Tô Minh này, hắn chẳng những là cường đại mà còn có thể khống chế được lôi thiên địa. Hèn chi, hắn vẽ ra điện phủ văn của Tạc Long Tông. Bầu trời trên đầu của Tô Minh, pháp khí bổn mệnh chín lỗ phát ra tia chớp chói mắt, cùng với huyết nguyệt, tuyết rơi dùng hợp. Theo chúng nó dùng hợp, chỉ thấy trên màn trời này là một cánh tay đầy tia chớp, tràn ngập tê liệt và khát máu xuất hiện trong mắt của mọi người. Khoảnh khắc cánh tay này xuất hiện làm như ở trong thế giới man tộc thay đổi loại quy tắc sẵn đặt nào đó. Vô tận sấm sét từ bốn phương tám hướng, toàn Đông Hoàng Đại Lục, mấy địa lục phía xa khác, toàn bộ thiên địa man tộc điên cuồng và ngưng tụ, thay thế bầu trời, khiến cho nguyên khung trời này trở thành một lôi chỉ to lớn. Chính giữa lôi chỉ này, tay trái của man tộc của hắn dung hợp ra. Tay trái khống chế sấm sét của thiên địa, trong tia chớp xuất hiện rất nhiều huyết nguyệt ảo ảnh. Trăng đó là mặt trăng của man tộc thực sự. Nhưng khoảnh khắc, trăng tan vỡ. Tựa như là cánh tay trước mặt của Tô Minh, trăng không dám lộ diện, nó tàn vỡ và dần dần tán đi. Chớp mắt nguyên Đồng Hoàng Đại Lục này, Nam Thần Đại Lục, Tây Minh Đại Lục, Bắc Châu Đại Lục, còn có Tứ Hải Vô Tận, tất cả. Tuyết đang rơi. Bông tuyết theo gió bay xuống tràn ngập bầu trời và đất man tộc, khiến cho toàn bộ man tộc trong khoảnh khắc này trở thành một thế giới tuyết. Còn có một loại dị tượng gì có thể so với Tô Minh, làm cho hoàn toàn man tộc rơi tuyết, khiến cho người ta phải rung động? Còn có dị tượng gì có thể so với nguyên bầu trời man tộc bị sấm sét phủ trùng, tia sáng điện chớp lóe lại càng khiến cho người ta khó tin. Trời đất chấn động, cánh tay trái của man tộc Tô Minh xuất hiện lao hướng hắn, dùng nhập vào trong tay trái của hắn. Mấy vạn người tiên tộc chính mắt nhìn thấy những bông tuyết và tia chớp, màn trời vặn vẹo bỗng nhiên tàn vỡ. Một cánh tay trái của man tộc khổng lồ mang theo tia chớp, khát máu và lạnh băng, khí thế khiến cho người ta tinh thần tan vỡ từ bầu trời đó vươn ra. Thần thông của cánh tay trái, thuật pháp là cánh tay phải. Dưới bầu trời, hai cánh tay của man tượng to lớn chạm vào nhau, ấn ra một quyết. Tô Minh đứng ở trên hai ngón tay ấn pháp quyết, tay trái của man tượng, tóc dài ở trong gió tung bay, khuôn mặt ở dưới tia chớp tối sáng chiếu rọi, đôi mắt lóe ra ánh sao và bình tĩnh, trở thành một hình ảnh. Vĩnh hằng tuyệt luân. Hết chương 97. Hết tập 97, mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Cũng như là cảm ơn mọi người đã chờ đợi Annie rất là nhiều trong thời gian này. Và bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ có thời gian để đăng nhiều chuyện hơn. Bây giờ thì cảm ơn, hẹn gặp lại trong tập 98 của tụi mình.